Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, trang 731. Hải Cách Đặc Quốc đệ nhất viện nghiên cứu nội, có một đám người chính tụ tập ở bên nhau, bởi vì nào đó sự mà nhíu chặt mày, cái kia Sở Trường nhìn trước mắt thông chi. Thở dài một hơi, khoảng cách Hàn Phương thu được kia phân kinh tủng văn kiện đã qua đi mấy ngày rồi, mà giờ này khác. Này, một phần trầm trọng gánh nặng bị phóng tới Sở Trường trên vai, bọn họ yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn cứu vớt trang bị bộ công trạng, ít nhất đừng làm thiếu hụt như vậy vẫn luôn liên tục đi xuống. Viện nghiên cứu Sở Trường là cái tuổi rất lớn người, hắn trường một trương gương mặt hiền từ mặt. Nhưng mà quen thuộc người của hắn đều biết, gia hỏa này nhân phẩm cùng hắn mặt nhưng hoàn toàn không xứng đôi. Đệ nhất viện nghiên cứu yêu cầu không chỉ là học thức, còn bao gồm thân phận, địa vị. Tại ngoại giới tới xem, đệ nhất viện nghiên cứu là như thế ngăn nắp lượng lệ, nhưng mà này bên trong đến tột cùng có bao nhiêu hắc ám sự, là chỉ có đang ở trong đó nhân tài có thể cảm nhận được. Liền lấy một năm phía trước kia sự kiện tới nói, vị này Sở Trường dùng lôi đình thủ đoạn, đem những cái đó sinh ra với xóm nghèo nghiên cứu viên cấp rửa sạch một lần, rất khó nói chuyện này. Sở Trường đến tột cùng đã kế hoạch đã bao lâu, bởi vì ở có quan hệ với xóm nghèo giáo dục pháp lệnh lục tục bị hủy bỏ sau, vị này Sở Trường hành động tốc độ quả thực mau đến dọa người. Tựa như ở trong lòng đã diễn luyện quá vô số lần giống nhau, một ít bần cùng nghiên cứu viên đều là ở năm đó vô mặt chính sách hạ, trải qua chính mình đủ loại nỗ lực mới thành công tiến vào đệ nhất viện nghiên cứu người, bọn họ xuất thân thường thường đều không phải thực hào, thậm chí có chút ở mặt khác nghiên cứu viên trong mắt nhìn qua quả thực giống như là vết nhơ, một ít vết nhơ tự nhiên là không xứng với tên tuổi như thế vang dội đệ nhất viện nghiên cứu, cho nên bọn họ tự nhiên mà vậy bị đuổi đi, giống như là ném xuống một đống rác rưởi giống nhau. Lý lão sư, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Sở Trường tất cung tất kính hỏi chính mình bên người người, người kia tuổi so Sở Trường muốn nhẹ, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, cũng không trách Sở Trường sẽ đối người này tất cung tất kính, làm đệ nhất viện nghiên cứu nội nhân duyên tốt nhất, bối cảnh sâu nhất người. Lý lão sư đích xác đáng giá Sở Trường như vậy cung kính đối đãi. Bọn họ làm chúng ta viện nghiên cứu ở trong khoảng thời gian ngắn chạy nhanh làm ra một ít hữu dụng đồ vật tới. Loại này lời nói như thế nào ở bọn họ trong miệng nghe tới liền như thế nhẹ nhàng đâu. Bọn họ như thế nào không tự mình tới thử xem. Ngài trước đừng kích động. Sở Trường, Lý lão sư nhìn chính mình trong tay vài thứ kia nói, sự tình còn chưa tới đặc biệt nguy hiểm nông nỗi, chúng ta có thể lại ngẫm lại biện pháp. Lý lão sư nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến vội vã tiếng bước chân, đó là giày bó đạp trên mặt đất. Thanh âm, Sở Trường, Lý lão sư, cái kia người tới đi đến. Đối với hai người cung kính nói, Nga, Tần Đường, người đã đến rồi a. Lý lão sư tức khắc liền nở nụ cười, gần nhất thế nào? Có hay không cảm thấy nơi nào không thói quen? Không có, đều khá tốt, Tần Đường nói, hắn năm nay thực tập ở Lý lão sư ám chỉ hạ, trực tiếp liền lưu tại đệ nhất viện nghiên cứu nội. Đối với Lý lão sư mà nói, Tần Đường vẫn luôn là cái phi thường dùng tốt bao tay trắng, nhiều năm như vậy, Tần Đường không biết giúp hắn xử lý nhiều ít dơ sự, đây là ngươi vẫn luôn thực xem trọng cái kia Tiểu Tần sao? Sở Trường cười nói, quả nhiên là cái thực không tồi hài tử. Người vẫn là như vậy thật tinh mắt, đó là tự nhiên. Lý lão sư cũng nở nụ cười, quả nhiên. Sở Trường không biết nhớ tới cái gì, ngữ khí đột nhiên trở nên cảm khái lên, người mới là chúng ta viện nghiên cứu hòn đá tảng, đến nỗi cao cách này cái gia hỏa. Tuy rằng năm đó ta cũng thực xem trọng hắn, nhưng không thể không nói, gia hỏa kia đích xác vẫn là so ra kém ngươi a. Sở Trường đột nhiên nhắc tới người này. Lý lão sư trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang, bất quá hắn thực mau lại đem chính mình trong ánh mắt hàn quang đè ép đi xuống. Như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, nào có. Ta có thể có hôm nay, còn may mà Sở Trường tài bồi, cao cách này cái gia hỏa. Xác thật cũng đủ thông minh, chỉ tiếc, chỉ có thông minh là hoàn toàn không đủ, hắn gia hỏa kia. Hoàn toàn không hiểu được Sở Trường ngài dụng tâm lương khổ, nhắc tới khởi cái này đề tài. Sở Trường cũng như là đột nhiên bị chọc trúng tâm sự, hắn cảm xúc lập tức hạ xuống lên, này cũng không trách Sở Trường sẽ là cái này phản ứng. Nhắc tới Cao Ly người này, hắn đích xác có chút đặc thù, ở một năm phía trước. Người này còn coi như là viện nghiên cứu một viên lấp lánh tỏa sáng tân tinh, cơ hồ mỗi người đều kết luận, Cao Ly trong tương lai nhất định sẽ làm ra một phen đại sự nghiệp, lúc ấy. Cao Ly ở Sở Trường trong lòng địa vị, thậm chí khả năng so Lý lão sư còn muốn cao hơn như vậy một bộ phận, bởi vì vị này Cao Ly không chỉ có lão tử thông minh, hơn nữa thân phận càng là cao quý, Cao gia ở Hải Cách Đặc Quốc cũng coi như thượng là mọi người đều biết hào môn thế gia, cùng giống nhau hào môn thế gia bất đồng chính là mặt khác hào môn thế gia phần lớn đều nghiên cứu quyền thế hoặc tài phú, nhưng mà Cao gia lại cơ hồ thế thế đại đại đều là nghiên cứu nhân viên xuất thân, Hải Cách Đặc Quốc kiến quốc chi sơ. Cao gia mỗ vị trưởng bối dựa vào chính mình ở trên chiến trường lâm thời nghĩ ra đối cơ giáp cải cách, nhất cử xoay chuyển tình thế, chuyện này cũng trở thành Cao gia lập căn chi bổn, nhưng mà Cao Ly kế tiếp nhân sinh chi lộ lại không phải như thế, thân là khai quốc công huân gia đình hậu đại, Cao Ly lại cấp Cao gia lau hắc, hắn ở một cái đêm đen phong cao nhật từ trộm làm một kiện đủ để bị xưng là điên cuồng sự. Vị này Cao Ly nửa đêm chuồn ra đệ nhất thành thị, theo Cao gia người theo như lời. Cao Ly liền tờ giấy đều không có lưu, bất quá Cao gia người trải qua các loại dấu vết để lại cùng thảm thức tìm tòi. Vẫn là tìm được rồi, Cao Ly rơi xuống. Hết chương.